Cuộc sống nuôi con của vợ chồng công nhân viên thập niên 70. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tulabachu 1316. Vợ anh ta ở một bên nhìn có vẻ như vừa khóc một trận, mắt vẫn đỏ, miễn cưỡng lấy lại tinh thần rồi gật đầu với cô. Hai vợ chồng họ nhìn rất trẻ, ăn mặc đẹp và lịch sự. Tô Tuyết Trinh vội nói, đừng khách sáo, là việc tôi nên làm. Hỏi thăm xong, Lăng Ngọc Vinh đưa cô đi ra, 9 giờ 30 phút sáng, chính thức bắt đầu phẫu thuật. Tạ Ngọc Điền bắt đầu chuẩn bị gây mê, Lăng Ngọc Vinh bình tĩnh cũng bắt đầu chuẩn bị, nhân tiện hỏi cô. Phương pháp phẫu thuật điều trị hẹp động mạch thận thông thường là gì? Điều trị phẫu thuật truyền thống hoặc điều trị nội mạch, vậy tại sao lần này chúng ta lại phải lựa chọn phương pháp điều trị phẫu thuật truyền thống? Bệnh nhân mới 12 tuổi, tình trạng toàn thân đều tốt, mắc bệnh động mạch thận trong thời gian dài. Tô Tuyết Trinh trả lời rất nhanh, thuốc gây mê dần dần có tác dụng, ánh mắt Lăng Ngọc Vinh trở nên sắc bén, bình tĩnh lại, bắt đầu thành thạo thực hiện chụp động mạch chủ bụng động mạch thận, tiếp tục hỏi. Mục đích chính của bước này là gì? Xác định độ mở, đường đi, độ hẹp, chiều dài và mức độ lan rộng của động mạch thận. Tô Tuyết Trinh đang rất hồi hộp, lo lắng. Ngoài việc đọc trong sách ra thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với việc tái tạo động mạch thận, mong muốn học hỏi, nhưng lúc này lại phải vừa quan sát vừa trả lời các câu hỏi. Động mạch thận ngay từ đầu bị hẹp, rất khó đưa ống thông vào. Lăng Ngọc Vinh lựa chọn kỹ thuật tạo vòng để vào động mạch thận, sau đó từ từ luồn dây dẫn qua chỗ hẹp và đặt vào phần sâu của động mạch thận. Bước tiếp theo là gì? Lăng Ngọc Vinh lại đưa ra một câu hỏi khác, đưa ống thông động mạch vào, nòng trước chỗ hẹp. Tiêm heparin, cố định dây dẫn và thay bằng ống thông bằng bóng, đặt bóng vào chỗ hẹp. Heparin là thuốc chống đông máu, có thể ngăn chặn sự hình thành cục máu đông. Lăng Ngọc Vinh ừ một tiếng, từ từ tiêm heparin, sau đó dùng ống tiêm 10ml để đẩy chất cản quang đã pha loãng vào bóng, kiểm soát áp suất khoảng 46 atmosphere, duy trì trong 75 giây và mở rộng nó sau mỗi 2 phút, lặp lại như vậy 4 lần. Về vấn đề khoảng thời gian mở rộng và số lần lặp lại, trong sách có đưa ra khoảng phạm vi đại khái, tình trạng cụ thể thì phải xem phán đoán phân tích tình hình phẫu thuật, nếu mở rộng quá sẽ tăng thêm khả năng xảy ra biến chứng. Lăng Ngọc Vinh lại dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của mình hoàn hảo khống chế nhịp nhàng quá trình phẫu thuật. Tô Tuyết Trinh nhìn vào giá trị bình thường trên máy mà không thể tin được, động mạch thận sau khi chụp lại giống như một kiệt tác, cô nhìn Lăng Ngọc Vinh với vẻ ngưỡng mộ. Lăng Ngọc Vinh bình tĩnh rút ống thông ra, sau khi cầm máy lại băng lại. Hoàn thành một ca phẫu thuật hoàn hảo. Kết thúc phẫu thuật, Tô Tuyết Trinh cùng Lăng Ngọc Vinh đến phòng bệnh, hai vợ chồng vừa nhìn thấy bọn họ liền đứng dậy. Vất vả rồi, Kim Manh biết Lăng Ngọc Vinh có tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật điều trị nhi khoa, để được đặc cách chuyển đến bệnh viện, họ đã tốn không ít công sức. Cũng may là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cũng không uổng phí bọn họ vất vả đi lại một chuyến. Lăng Ngọc Vinh nhẹ nhàng nói, việc tái tạo động mạch thận rất hoàn hảo, nhưng cũng chưa phải là kết thúc, trị liệu về sau vẫn cần theo dõi, ngày mai vẫn còn trị liệu kháng đông, 6 tháng tới phải uống thuốc ức chế tiểu cầu. Kim Manh liên tục đảm bảo, chúng tôi sẽ thúc giục Tiểu Ngọc phối hợp trị liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ngọc Vinh gật đầu, sau đó cùng Tô Tuyết Trinh rời khỏi phòng bệnh, trên đường quay về văn phòng làm việc, đột nhiên Lăng Ngọc Vinh lại muốn hỏi cô. Tuyết Trinh, vì sao cô lại muốn làm bác sĩ nhi khoa? Theo như những gì ông ta biết, năm đó bệnh viện phân bổ dựa theo điểm số. Ông ta có xem trước qua danh sách thành tích, với điểm số của Tô Tuyết Trinh hoàn toàn có thể vào nha khoa thoải mái hơn. Tô Tuyết Trinh thành thật trả lời, mặt nào cũng đều có, một mặt tôi vẫn rất thích trẻ con, ngoài ra còn nguyên nhân nữa là bác sĩ ở ngành này khá khan hiếm. Cách chương.